Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này có rất nhiều kẻ ghen ăn tức ở chỉ anh im lặng. Lục Vân Phi còn muốn nói gì đó, nhưng bị Cố Chỉ thản nhiên ngăn lại. Những đồng đội còn lại cũng đều âm thầm nén giận, đưa đồ cho họ, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, không có thời gian lãng phí quá lâu. Ông Mão có vẻ hơi ngại ngùng nói, vẫn nên ở lại ăn chút gì đó đi. Các cậu đi đường không tiện, ở đây chúng tôi vẫn đảm bảo được điện cơ bản, làm cho các cậu một bữa cơm nóng. Cố Chỉ đang định từ chối, ông lão đã dặn dò người bên trong chuẩn bị thức ăn. Anh chỉ đành lặng lẽ nuốt lời từ chối vào bụng. Anh quay đầu, nhìn Mục Vũ. Mục Vũ, đưa vật tư cho họ. Mục Vũ lạnh lùng, nhưng vẫn nghe theo lệnh của anh, lấy nước và thức ăn lấy được từ siêu thị tối qua ra khỏi không gian. Viện nghiên cứu có tiến triển gì không? Cố Chỉ hỏi, ông lão thở dài, vẫn chưa, nguyên nhân gây ra virus zombie vẫn chưa tìm ra, hiện tại rất khó chế tạo ra thuốc đặc trị. Hiện tại chỉ có một chút tiến triển trong nghiên cứu về tinh hạch zombie. Tinh hạch làm sao vậy? Hai, từ khi virus zombie bùng phát đến nay, mẫu zombie đầu tiên chúng tôi thu thập được, so với bây giờ, năng lượng có thể lưu trữ ít hơn ít nhất 3 phần 10. Cố Chỉ cau mày, vậy mà đến 3 phần 10 sao? Tôi và đồng đội của tôi, dị năng của chúng tôi cũng đang không ngừng tăng cường, nên không cảm nhận rõ ràng sự thay đổi về sức mạnh của zombie. Rầm, đang nói, cánh cửa kim loại hình tròn lại một lần nữa mở ra. Lần này đi vào là vài người đang khiêng xác zombie, toàn thân mặc đồ bảo hộ. Ông lão giới thiệu, họ thường phụ trách lấy mẫu bên ngoài. Những xác zombie chết ở cửa là vật thí nghiệm tốt nhất cho chúng tôi làm thí nghiệm. Thỉnh thoảng may mắn thì còn nhặt được vài người còn dấu hiệu sinh tồn. Điều này dường như đã trở nên bình thường đối với Cố Trì và những người khác, chỉ liếc nhìn rồi bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Không ai chú ý đến, trong số những người khiêng xác zombie, có một người bước đi hơi cứng nhắc, động tác hơi giật cục. Hai, bây giờ chúng tôi tiêu diệt cùng một số lượng zombie, năng lượng tiêu hao gần như gấp đôi so với bình thường. Ông lão thở dài, Cố Trì nheo mắt, nghiêm túc nói. Không chỉ chúng ta, chúng cũng đang tiến hóa. Đúng vậy, chỉ là không biết chúng có thể tiến hóa đến mức nào. Viện nghiên cứu dị năng thì sao? Tiến độ của họ thế nào? Ông lão lắc đầu, cũng vậy, không có biện pháp. Nhưng nghe nói họ đã có phương pháp khác, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chỉ anh lặng lẽ tiêu hóa những thông tin nghe được. Hệ thống trước đây đã nói có tổng cộng 2 viện nghiên cứu, Cố Chỉ ở viện nghiên cứu virus. Vậy thì cái họ đang nói chính là viện nghiên cứu dị năng mà Diệp Vô Hàn đang ở, nói với họ nhiều như vậy làm gì? Những người này căn bản chưa từng học virus học, sao có thể hiểu được? Nhậm, cậu im miệng, mặt ông lão đỏ bừng vì tức giận. Chỉ anh nghe ở phía sau, cảm thấy người tên Nhậm này nói chuyện hơi quá đáng, không nhịn được thò đầu ra nhìn. Vừa nhìn đã không sao, Nhậm thấy cô thò đầu ra, lại sững người, đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm cô. Chỉ anh cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt của anh ta. Cô rụt cổ lại, quay đầu đi, tránh ánh mắt của anh ta. Nhưng Nhậm lại không buông tha. Anh ta thay đổi thái độ với Cố Chỉ trước đó, cũng không nói những lời mỉa mai nữa, chỉ mải mê nhìn chằm chằm ra sau lưng Cố Chỉ. Tống Thi thấy cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô ta còn hơi khó chịu vì nhan sắc của Chỉ anh vượt trội hơn mình. Bây giờ lại thấy thoải mái. Nhan sắc quá mức lại không có năng lực chống đỡ, chỉ sẽ trở thành tai họa. Cô ta bây giờ như vậy, không xinh đẹp đến mức khiến người ta thèm muốn, lại hoàn toàn có vốn liếng để kiêu ngạo, chính là vừa vặn. Cố Chỉ đương nhiên cũng chú ý đến sự thay đổi thái độ của người này, liếc mắt ra sau liền hiểu ngay nguyên nhân. Sắc mặt anh lập tức xa sầm, lạnh lùng nói, Lục Vân Phi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Ông lão có vẻ hơi sốt ruột, không phải nói ăn cơm xong rồi mới đi sao? Lúc này Cố Chỉ đang rất tức giận, ngay cả mặt mũi của ông lão cũng không muốn nể nang. Anh nhướng mắt, cơm nước ở đây, chúng tôi e là không dám nhận. Cái này, đúng vậy, ăn cơm xong rồi đi mà. Người lên tiếng là Nhậm, anh ta nhìn chằm chằm Chỉ anh không chớp mắt, vẻ đê, ớ, em đờ, ả, ân lộ rõ. Hừ, Cố Chỉ chỉ cười lạnh một tiếng. Nếu không phải tên này còn có chút tác dụng trong việc nghiên cứu virus zombie, anh đã sớm ra tay đánh người rồi. Nhưng người này không hề nhận ra sự bất thường của bầu không khí, tự cho mình là đúng mà tung ra mùi nhừ. Ở đây chúng tôi có thịt, thịt gà do phòng thí nghiệm nuôi, các cậu ở ngoài không được ăn đâu. Thời buổi này toàn bộ thịt đông lạnh bên ngoài đều đã hỏng hết rồi. Cố Chỉ quay người, trực tiếp sử dụng quyền hạn mở cửa kim loại. Thấy họ thật sự muốn đi, Nhậm lập tức tiến lên, đi đến bên cạnh Chỉ Anh. Cô tên gì? Tôi nói cho cô biết, ở lại phòng thí nghiệm của chúng tôi an toàn hơn nhiều so với việc đi mạo hiểm bên ngoài cùng họ. Chỉ Anh nghiêng đầu, không trả lời câu hỏi của anh ta, mà hỏi ngược lại. Anh nói ở đây có thịt à? Thấy cô hỏi vậy, Nhậm lập tức phấn khích. Đúng, có thịt, cô ở lại ăn cơm đi, họ vừa làm phần của các ngươi, nếu các người đều đi hết thì lãng phí lắm. Cố Chỉ đã đặt thang xuống, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, quay đầu nhìn Chỉ Anh. Anh mím môi, khóe môi thẳng tắp, trông có vẻ lạnh lùng. Vậy thì không cần đâu, anh ăn phần của chúng tôi đi, anh cần ăn nhiều một chút. Chỉ Anh cười nói, Nhậm nghe vậy sững người, theo bản năng hỏi. Vì sao? Chỉ Anh giơ tay, đặt lên đầu mình quả. Rồi giữ nguyên độ cao đó so sánh trên không. Anh xem, anh còn chưa cao bằng tôi, cơ thể anh gầy yếu, lại còn thấp bé. Ăn nhiều một chút cho cao lớn. Phụt, Lục Vân Phi cười không chút thương tiếc. Đúng vậy, anh ăn nhiều cơm, còn có thịt gì đó, biết đâu còn có thể cao lên được. Đúng rồi, Mục Vũ tiến lên khoác vai Chỉ Anh, cũng nhìn Nhậm. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi, nếu đã qua 20 thì không dễ cao lên nữa đâu. Phải tranh thủ thời gian đấy. Các người, mặt Nhậm đỏ như gan lợn, Mục Vũ khoác vai Chỉ Anh xoay người, dứt khoát bước lên cầu thang. Những người khác cũng không để ý đến anh ta, đeo đồ đạc nhanh chóng leo lên thang. Cố Chỉ là người cuối cùng, khoảnh khắc bước lên thang, anh quay đầu lại, ánh mắt nhìn Nhậm có chút lạnh lẽo. Anh nhếch mép, cố lên, khi Nhậm kịp phản ứng, định mở miệng mắng chửi thì cánh cửa kim loại đã từ từ đóng lại. Khi ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Chỉ Anh phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô có chút khác lạ. Đặc biệt là Mục Vũ và Lục Vân Phi. Ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hài lòng, khiến cô không khỏi cảm thấy hơi lúng túng. Ngay cả Cố Chỉ, dường như tâm trạng cũng tốt một cách kỳ lạ. Chỉ Anh, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ngại thân phận, không tiện nói nặng lời với đồng nghiệp, mà ký chủ đã giúp họ mắng người. Chỉ Anh, cô cũng cong khóe môi, tâm trạng rất tốt. Thật ra lúc đó cô chỉ là thấy khó chịu với Nhậm. Nhất thời xúc động mới học theo cách mỉa mai của anh ta. Hệ thống nhìn cô, có chút cảm khái. Nó phát hiện, khi ở cùng những người này, Chỉ Anh tuy không hiểu rõ nhiều chuyện, nhưng trực giác của cô lại chính xác đến kinh ngạc. Lúc lên xe, Mục Vũ cười tủm tỉm gọi cô. Có muốn ngồi xe chúng tôi không? Chỉ Anh liếc nhìn Tống Thi sắc mặt không tốt lắm, lắc đầu. Thôi vậy, Mục Vũ có vẻ hơi thất vọng. Ánh mắt lưu luyến đó khiến da đầu Chỉ Anh tê dại. Sau khi lên xe tiếp tục hành trình, Chỉ Anh vẫn ngồi phía sau gọt cây thập tự của cô. Còn Lục Vân Phi thì thao thao bất tuyệt kể với Cố Chỉ về mọi chuyện vừa rồi ở phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng còn nhắc đến Chỉ Anh, khen ngợi lòng dũng cảm dám chống lại thế lực xấu xa của cô. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng họ cũng ra khỏi thành phố. Lục Vân Phi nhìn thiết bị liên lạc đang phát ra âm thanh. Đội trưởng, là của tổng bộ, Cố Chỉ tiện tay nhấn mở. Kết nối, xin chào, Viện Nghiên cứu Virus, chỉ huy số 1 Cố Chỉ. Đội trưởng Cố, chúng tôi phát hiện căn cứ gần anh bị zombie tấn công, vừa rồi căn cứ đã phát tín hiệu cầu cứu. Cố Chỉ cau mày, nói, báo tọa độ, căn cứ số mấy, trung tâm thành phố A, căn cứ số 36. Lục Vân Phi đột ngột đạp phanh, động tác của Cố Chỉ cũng đột nhiên dừng lại. Số 36 là viện nghiên cứu mà họ vừa đưa vật tư đến. Cố Chỉ nhanh chóng truyền thiết bị liên lạc, nói, Lâm Huân, quay lại đường cũ, cho dù hai xe chạy với tốc độ nhanh nhất, khi đến nơi cũng đã mất gần nửa tiếng. Suốt dọc đường Cố Chỉ đều sa sầm mặt mày, những người khác cũng không có tâm trạng nói chuyện. Cho dù không ai nhắc đến nhưng họ đều hiểu rõ, nửa tiếng, căn cứ số 36 e rằng không còn ai sống sót. Anh quay đầu nói với Chỉ Anh, cô không có dị năng, cứ ở lại trên xe. Có chuyện gì thì dùng cái này. Anh chỉ vào thiết bị liên lạc phía trước xe. Đang sắp xếp. Cố Chỉ đột nhiên thấy những con zombie xung quanh đang nhìn chằm chằm họ, như hổ rình mồi. Thôi, Cô đi theo tôi. Được, trong bãi đỗ xe ngầm, cánh cửa kim loại vốn nên đóng chặt lại đang mở toang. Mà số lượng zombie trên mặt đất còn nhiều gấp 3 lần so với lúc họ đến. Cố Chỉ và những người khác phải dẫm lên hai lớp xác zombie dày đặc mới miễn cưỡng đi qua được. Họ nhanh chóng dọn dẹp xong đám zombie còn sống trong bãi đỗ xe, liền chuẩn bị xuống dưới xem xét tình hình. Đội trưởng, cái này, Lục Vân Phi chỉ vào điểm tấn công trên tường bị một khối thịt không rõ là gì bịt kín mít. Cố Chỉ bước tới, gạt những khối thịt đó ra, để lộ họng súng bên trong vẫn còn mùi khói thuốc súng. Những chỗ như vậy, trong toàn bộ bãi đỗ xe ngầm còn hơn 30 chỗ, bên trong đều chứa đầy đạn dược. Ban đầu, những thứ này đều là do người trong phòng thí nghiệm dùng để đối phó với zombie. Phương pháp này, trước đây chưa từng xảy ra sơ suất, huống hồ bây giờ tất cả các điểm tấn công đều bị bịt kín một cách có chủ ý. Anh lập tức hiểu ra, tại sao trên mặt đất chỉ trong vòng nửa tiếng, lại có thêm nhiều xác zombie gấp mấy lần. Chúng đã phát động một cuộc tấn công tập thể, một bộ phận dùng để cản hỏa lực, một bộ phận khác thì tìm khe hở bịt kín điểm tấn công. Thậm chí vì điều này, chúng có thể lựa chọn hy sinh phần lớn đồng loại. Cố Chỉ nghiến răng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng đã trở nên thông minh hơn. Cách chương.